Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 324, lớp đầu tiên. Này ngày các ngươi uy phong, nổi danh, các ngươi cả đám đều cho ta tăng thể diện. Ta có phải hay không phải thật tốt cảm tạ các ngươi? Dư lão hổ thanh âm mang theo băng lãnh, giống như từ điều hòa không khí thổi ra, ánh mắt mang theo tức giận. Đại gia đương nhiên đều biết nàng là nói mát, không có người ngốc đến bây giờ đi chọc giận nàng, lặng im mà chống đỡ. Lại một lát sau, tại toàn trường thầy trò trước mặt bị trường học lãnh đạo điểm danh đến phê bình. Các ngươi hiện ở trong lòng là cảm giác gì? Có phải hay không cảm thấy rất quang vinh à? Có phải hay không cảm thấy mình rất đáng gờm? Ta nói cho các ngươi biết, ta cảm thấy rất xấu hổ. Ta vậy mà mang ra các ngươi dạng này một lớp. Dư lão hổ sử dụng hết thứ nhất kỹ năng, hàn băng. Ánh mắt giết, lại phát động thứ hai cái kỹ năng, linh hồn khảo vấn. Quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, không người nào để ý nàng. Trầm mặc liền là cuối cùng trả lời. Đường Uy Nhĩ cùng Tần Phi nhìn nhau cười một tiếng, biểu thị rất thân thiết. Thật lâu, La Quang Húc, ngươi nói một chút này ngày vì cái gì đến chậm. Dư lão hổ rốt cục bắt đầu đặt câu hỏi. Hắn là thứ hai đếm ngược cái đạt tới kéo cờ quảng trường. Tần Phi đương nhiên là nhất tốt một cái. Tần Phi rất nhanh kịp phản ứng. Liền là hắn đem mình khóa tại ký túc xá. Hỗn đản này, đáng đời. La Ba không nghĩ tới mình lại là bị cái thứ nhất điểm danh phê bình. Hắn cũng không phải cái cuối cùng, mà là hắn căn bản không có đến trễ. Hắn ép chạm canh gác đến, củ cải mặt lập tức biến thành mặt khổ qua. Hắn phủi Tần Phi một chút, phi thường khó chịu nói ra. Lão sư, nay ngày ta không có trễ, mà là ta cũng không phải chậm nhất. Ngươi tại sao không nói Tần Phi? Ngươi đừng bảo là người khác. Đúng giờ làm sao vậy? Người khác đều sớm đến, ngươi đúng giờ liền là đến trễ. Học tập cũng thế, ngươi dậm chân tại chỗ, người khác tiến bộ, cái kia ngươi chính là lùi bước. Chấm ngoặc kép, dư lão hổ rũa cho một trận, để La Ba á khẩu không trả lời được. Sắc mặt càng nổi lên nhìn, hắn cúi đầu cắn môi, giống như một cái thụ rất lớn oán khí hài tử. La Ba không biết, Tần Phi trên người có miễn tử kim bài, cho nên hắn liền đáng đời xui xẻo. Hoàng Tâm Dã, ngươi cùng ta đi ra một cái, những người khác cho ta hảo hảo nghĩ lại. Dư lão hổ nói xong câu đó về sau, mình dẫm lên cao gót đi ra ngoài trước. Hoàng Tâm Dã mình có chút mộng bức, nâng lên thành thục già dặn khuôn mặt, không biết làm sao, đây là muốn làm gì. Những người khác cũng đều rất đồng tình nhìn xem Hoàng Tâm Dã. Loại áp lực này là to lớn, bị một cái lão sư kêu lên đi, còn không biết một sẽ phát sinh cái gì. Bất quá đại gia vậy kỳ quái, vì cái gì gọi Hoàng Tâm Dã ra ngoài a? Có người tối bên trong suy đoán khả năng Hoàng Tâm Dã là 406 xá trưởng đi. Vừa rồi cuối cùng đến trễ, phần lớn người đều là đến từ 406 ký túc xá. Hoàng Tâm Dã tại đại gia đồng tình ánh mắt bên trong, rụt rè đi ra ngoài, biến mất tại cửa phòng học. Hắn vừa đi ra ngoài, phòng học lập tức liền sôi trào, từng cái bảy thanh tám lưỡi, kể rõ bản thân tâm bên trong nghi hoặc. Vậy bắt đầu chia hưởng nghỉ đông một chút. Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi vậy quay đầu nhìn Tần Phi. Ngô Tĩnh nhỏ giọng nói, Tần Phi có phải hay không choáng váng? Biết rõ khai giảng thứ nhất ngày dư lão hổ khẳng định phải bão nổi, lại còn dám đến trễ, còn để hắn bắt được nhược điểm, có chết hay không a? Tần Phi một mặt vô tội, ta cũng không muốn, ta bị người khóa tại túc xá. Mẹ, Lục Uyển Nhi, buồn cười như vậy à? Có phải hay không người khác không có lưu ý ngươi còn tại ký túc xá a? Tần Phi cười lạnh, sợ là có người cố tình. Tần Phi nói lời này thời điểm cố ý lớn tiếng, lại xoay mặt nhìn xem La Ba. La Ba rất mất tự nhiên cầm sách lên bàn chặn lại mình mặt. Ha ha, nơi đây không bạc. Ngô Tĩnh, còn nhớ rõ lần trước thứ nhất học kỳ ta đến trễ nha. Còn không phải bị dư lão hổ lạnh nửa giờ. Đường Uy Nhĩ, thói quen là được rồi. Không phát biểu cũng không phải là dư lão hổ. Một kiện việc nhỏ, mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Đường Uy Nhĩ nói muốn mở ra điện thoại, ấn mở video, lại bắt đầu nhìn trò chơi trực tiếp. Là LOL, xem ra mùa hè này đổi trò chơi chơi. Lục Uyển Nhi vỗ vỗ bộ ngực mình nói ra. Rất sợ đó a, lại nói Hoàng Tâm Dã thật đáng thương. Có phải hay không lại phải cho các ngươi cõng nồi? Tần Phi cười nói, đau lòng à, muốn hay không ngươi đáp ứng làm hắn bạn gái. Lục Uyển Nhi phủi một chút Tần Phi, không hứng thú, các ngươi có phải hay không không muốn đọc, còn muốn tiếp tục nói đúng không? Lớp trưởng ngươi cho ta nhìn chằm chằm, ai đang đọc diễn văn, một hồi báo cho ta, ta trực tiếp để hắn thượng thiên. Dư lão sư đột nhiên giống một cái như u linh xuất hiện ở cửa phòng học, nổi giận đùng đùng biểu ra câu này không quá văn minh lời nói. Xem ra là khí không đi nổi. Lập tức, phòng học lại khôi phục yên tĩnh. Không có người lại dám lên tiếng. Tần Phi thực sự nhàm chán thì dựng lên lỗ tai. Bắt đầu nghe lén bên ngoài thanh âm. Nhưng là nghe không được. Tần Phi ấn mở hệ thống. Keng. Tai vách mạch dừng kỹ năng xúc phát, bất quá liền xem như dạng này, có thể là khoảng cách khá xa nguyên nhân, vượt ra khỏi kỹ năng phạm vi, Tần Phi cũng chỉ có thể mơ hồ nghe ra đến bên ngoài Hoàng Tâm Dã cuối cùng dõng dạc biểu trung tâm. Lời nói, tốt, ta hội hảo hảo quản lý cùng đốc xúc chúng ta ký túc xá người. Làm gương tốt, để cho chúng ta ký túc xá trở thành một cái văn minh hài hòa ký túc xá. Xem ra Hoàng Tâm Dã cũng bị dư lão hổ hợp nhất, biến thành nàng nanh vuốt, thật đáng buồn đáng tiếc. Lão sư ta cảm giác được rất hổ thẹn, ta về sau khẳng định sẽ làm đến tốt hơn. Về phần Tần Phi hắn, ta cũng không rõ lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi. Một loại bất an cảm xúc cấp tốc lan tràn. Tần Phi cảm giác không thích hợp, làm sao kéo tới trên người mình. Rất nhanh, Hoàng Tâm Dã liền đi đến. Hắn tiến đến phòng học một khắc này, đối đại gia gạt ra một cái ý vị thâm trường cười khổ. Sau đó hắn nhìn xem Long Đằng Phi cười khổ nói. Long Đằng Phi, dư lão sư bảo ngươi ra ngoài. Long Đằng Phi toàn thân run rẩy, mê mang nhìn một chút đại gia, giống như kinh hoàng chưa định. Vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, sau đó mới bước nhanh ra ngoài. Long Đằng Phi vẫn luôn là nghe lời hài tử hình tượng, thái độ thế nhưng là công nhận tốt. Hắn tích cực cùng Tần Phi cũng là rõ như ban ngày. Làm sao tìm được hắn ra ngoài nói chuyện? Cái này dư lão hổ vừa mở học liền muốn náo cái nào ra a? Đại gia trong lòng đều rất khẩn trương. Long Đằng Phi ra ngoài không tính thật lâu, cũng không lâu lắm liền trở lại. Lần này Tần Phi một câu đều không nghe lén đến, khoảng cách thực sự quá xa, Tần Phi chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Long Đằng Phi vừa tiến đến, sau đó ánh mắt trên người các bạn học một trận đảo qua. Tất cả mọi người không hiểu khẩn trương. Cuối cùng ánh mắt của hắn đứng tại Diêu Minh nơi đó, lại là một nụ cười khổ nói ra. Diêu Minh, dư lão sư để ngươi đi ra ngoài một chút. Nụ cười này, giống như có rất nhiều hàm nghĩa. Đại gia đã hiểu. Cái này dư lão hổ là muốn từng cái thẩm vấn a. Đây rốt cuộc muốn thẩm vấn cái gì a? Mẹ nó a, lúc nào đến mình a? Tất cả mọi người muốn hỏi hai người bọn họ mới nói cái gì, nhưng là căn bản không dám nói lời nào, sợ rước họa vào thân. Tiếp xuống một cái tiếp một cái. Diêu Minh sau khi trở về hô Dương Thượng Tùng, sau đó là Vương Kiệt Quan, La Quang Húc, Tạ Đông Kiện, Ngũ Lao Động. Hiện tại chính ở bên ngoài đường Uy Nhĩ, người hữu tâm rốt cục lại phát hiện một cái quy luật. Kỳ thật Tần Phi sớm phát hiện, những người này đều là đến từ cùng một cái ký túc xá. Cái kia chính là 406. Khó chịu, đây là cho thấy kế tiếp, khẳng định là Tần Phi, bởi vì 406 chỉ có hắn không có từng đi ra ngoài. Những người khác vậy là nghĩ như vậy. Cho nên Tần Phi một mực chờ đường Uy Nhĩ trở về. Mình vậy nơi nới lỏng dây lưng quần, làm xong ra ngoài trên chiến trường chuẩn bị. Rất nhanh đường Uy Nhĩ liền đi đến. Hắn chậm rãi đi tới, trước cho Tần Phi một cái kỳ quái tiếu dung. Tần Phi đã đứng lên, chuẩn bị đi ra. Đường Uy Nhĩ mới mở miệng. Hoàng Diệc Phi, Dư lão sư bảo ngươi ra ngoài. Làm sao không phải ta? Tần Phi hỏi Uy Nhĩ. Ta làm sao biết? Đường Uy Nhĩ nói xong trực tiếp ngồi tại vị trí của mình. Cầm điện thoại di động lên nhìn trò chơi trực tiếp đi. Tần Phi đột nhiên lại rất muốn bị gọi đi ra. Luôn cảm thấy dạng này bị cô lập cảm giác. Không tốt lắm. Ra ngoài bị mắng một trận. Khả năng càng tốt a. Người thật sự là phạm tiện a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.